siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2014, NG tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NG bọn hắn đi vào Chấn Thiên Cung, ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài, còn gánh vác dung nhập Chấn Thiên Cung, làm thiên tộc cùng vũ tộc ở giữa cầu nối trọng trách nhiệm vụ vì có thể mau chóng dung nhập Chấn Thiên Cung, để vũ tộc thực sự trở thành Chấn Thiên Cung một phần tử. NG bọn hắn tới thời điểm mang theo không ít bảo vật, vì chính là tặng lễ làm lấy lòng, huyết vũ đao chính là một cái trong số đó, thế nhưng là đây tặng lễ cũng là một môn học vấn, thật muốn khóc lóc van nài đưa đi lên cửa tìm những cái kia Chấn Thiên Cung trưởng lão cấp cường giả, người ta có chịu hay không lại là một chuyện, coi như muốn, dạng này đưa pháp cũng không quá nhiều hào cảm cùng ân tình. Hàn Sâm hôm nay không có tới thưởng đao hội, sở dĩ NG mới có thể nói ra như thế một phen, đầy huyết vũ đao hắn lấy ra, liền không có dự định thu hồi lại đi. Tại tới tham gia thưởng đao hội Chấn Thiên Cung đệ tử bên trong, có một cái bá tước cấp đệ tử là Tam Tịch trưởng lão Nhi Tử Phong Thập Cửu. Tam Tịch trưởng lão dùng binh khí chính là đao, con của hắn Phong Thập Cửu dùng cũng là đao. Mà Tam Tịch trưởng lão chính là vũ tộc Quy Thuận Chấn Thiên Cung các hạng công việc người phụ trách chủ yếu, sở dĩ huyết vũ đao vốn chính là muốn tặng cho Tam Tịch trưởng lão đồ vật. Một cái huyết vũ đao trực tiếp đưa cho Tam Tịch trưởng lão, Tam Tịch trưởng lão chưa hẳn thật hội nhận bọn hắn bao lớn tình, Chấn Thiên Cung trưởng lão thật đúng là không thiếu vương cấp đao khí. Nhưng là tại đây thưởng đao hội phía trên, bà đao bại bởi Phong Thập Cửu, để Phong Thập Cửu tức lộ mặt mũi lại được huyết vũ đao, như vậy nhân tình này coi như thật sự đã định. Đương nhiên, NG không thể ban đầu liền đưa cho Phong Thập Cửu, cũng không thể tặng rất dễ dàng, nếu không Phong Thập Cửu coi là đao này chính là hắn bằng bản sự thắng trở về, như vậy cái này nhân tình liền không có. Sở dĩ NG muốn trước thắng mấy trận, sau đó lại bại bởi Phong Thập Cửu, để Phong Thập Cửu trong lòng hiểu rõ, như thế lễ này mới xem như đưa xong rồi. NG, lời này của ngươi nhưng là thật, một cái hùng tráng như đầu nhân, trợn to mắt nhìn NG hỏi. NG mỉm cười, đương nhiên là thật, đang ngồi chư vị bên trong, bất luận một vị nào sư huynh sư thì có thể tại đao pháp bên trên thắng ta, đều có thể lập tức lấy đi huyết vũ đao, đương nhiên cũng bao quát Ngưu sư huynh ngươi. Tốt, vậy còn chờ gì, ta am hiểu nhất chính là dùng đao, hiện tại liền lĩnh giáo một chút đao pháp của ngươi như thế nào? Ngưu đầu nhân đứng dậy nói, sư huynh mời, NG trong mắt lóe lên mỉm cười, đối Ngưu đầu nhân làm một cái thủ hiệu mời. Ngưu đầu nhân tên là Ngưu Mãnh, Chấn Thiên Cung ngoại tộc đệ tử một trong, am hiểu chính là đao pháp, tại bá tước cấp đệ tử bên trong cũng coi là có chút danh tiếng, mà lại tính cách 10 phần táo bạo. Ngưu Mãnh chính là NG tận lực mời đến mấy vị dùng đao đệ tử một trong, vì chính là tại đánh với Phong Thập Cửu một trận trước đó, biểu hiện ra hắn NG thực lực. Đao có thể thua, lễ có thể đưa, nhưng là hắn NG thanh danh cũng giống vậy muốn kêu vang. Tất cả mọi người đi theo NG cùng Ngưu Mãnh cùng đi đến diễn võ trường, quan sát trận này quyết đấu. Ngưu Mãnh thân hình cao lớn vượt qua 3 mét, trong tay một cái cự hình chảm mã đao, so với hắn cái đầu còn muốn cao hơn một chút, nhìn 10 phần dọa người. Sư đệ mời, Ngưu Mãnh chào hỏi một tiếng, trực tiếp một đao liền đối NG bổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia to lớn chảm mã đao phát ra một tiếng lôi đình chỉ ý, một tia chớp ngưng tụ thành đao quang, hóa thành một đầu lôi ngưu hướng về NG cuồng hướng mà đi. Lôi ngưu gào thét đao, Ngưu Mãnh am hiểu nhất đao pháp, kỳ thế phi thường mãnh liệt, bình thường cùng giai cao thủ cũng không dám đón đỡ hắn một đao kia. Tất cả mọi người nhìn xem NG, muốn nhìn hắn muốn thế nào ứng đối. NG phía sau tuyết trắng cánh chim thu nạp cũng không có muốn tránh né ý tứ, trong tay cầm một thanh bá tước cấp ngọc đao, loại kia ngọc đao tại Chấn Thiên Cung rất thường gặp được, chính là bá tước cấp huyền ngọc tinh làm tài liệu chế tạo đao khí cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Mắt thấy lôi ngưu đao quang đã bổ tới NG trước mặt, đao kia lực phảng phất giống như sơn nhạc đều có thể một đao bổ ra chấn vỡ. NG mỉm cười, trong tay ngọc đao rốt cục động, không có trốn tránh, mà là một đao thẳng tắp chém về phía Ngưu Mãnh lôi ngưu đao quang. Ngọc đao nổi lên thánh khiết kim quang, giống như đến từ thiên đường chùm sáng. Răng rác, lôi ngưu đao quang ngạnh sinh sinh bị NG kim sắc đao quang chém thành hai nửa, mà cái kia kim sắc đao quang vẫn không ngừng chạm tại Ngưu Mãnh chạm mã đao phía trên, đem cái kia chạm mã đao đều cho chém thành hai nửa. Ngưu Mãnh hãi nhìn lui lại, kim sắc đao quang ở trước mặt hắn ba tấc chỗ mới tiêu tán đi. Mọi người đều là trong lòng run lên, cho dù ai đều nhìn ra NG một đao kia là lưu tình, nếu không kim sắc đao quang liền chạm tại Ngưu Mãnh trên mặt. Ngưu Mãnh mặc dù không tính là cao thủ chân chính, nhưng tốt xấu tại bá tước cấp bên trong cũng coi là một hào nhân vật, lôi ngưu gào thét đao cũng xác thực mãnh liệt, NG cứng đối cứng một đao đánh bại Ngưu Mãnh, đầy tu vi tại bá tước cấp bên trong là đỉnh tiêm không thể nghi ngờ. Vũ tộc thẩm phán chi đao quả nhiên danh bất hư truyền, này gen thuật am hiểu nhất chặt đứt hết thảy, mười phần bá đạo, trước kia chưa từng thấy tận mắt, hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt. Tiên Vũ Hạc đối Vân Tố Thường bọn hắn thấp giọng giải thích nói. Hạc sư huynh, người có nắm chắc thắng hắn sao? Vân Tố Thường cao mày nói. Cái này khó mà nói, bất quá ta không am hiểu đao pháp, hiện tại so là đao, đi lên cũng vô dụng. Tiên Vũ Hạc lắc đầu nói. Như mãnh bại thảm như vậy, đến là để cái khác mấy cái kích động chấn thiên cung đệ tử đều có chút do dự. NG trước đó mặc dù cũng cùng người đấu qua mấy trận, nhưng là đều không có biểu hiện mạnh như vậy. Có một cái am hiểu âm nhu đao pháp chấn thiên cung đệ tử ôm thử nhìn một chút tâm thái đi lên cùng NG chiến một trận, mặc dù không giống như mãnh như vậy thua khó coi, bất quá cho dù ai đều nhìn ra, hắn bị NG triệt để áp chế. Liên tiếp mấy trận đều không ai có thể thắng qua NG, để một đám chấn thiên cung đệ tử đều đối với NG có chút nhìn với con mắt khác. Mặc dù nói chấn thiên cung dùng đao tương đối ít, bá thước cấp bên trong chân chính dùng đao cao thủ cũng không nhiều, NG thắng mấy cái này, cũng đều không tính là chân chính đỉnh cấp bá thước thế nhưng là có thể dễ dàng như vậy nghiền ép thành thạo điêu luyện cũng đủ để chứng minh NG thực lực. Trong lúc nhất thời không người tiến lên nữa khiêu chiến, Liên Phong Thập Cửu cũng không có động tĩnh. NG biết Phong Thập Cửu là không có nắm chắc có thể thắng hắn, cho nên mới chậm chạp không có động thủ, đứng tại trên trận nghiêm nghị nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn Thiên Cung là viễn cổ thời đại thượng tộc hào môn, vô luận gen trình độ tiến hóa hay là các loại gen thuật đều ở xa ta vũ tộc phía trên, ta đối Chấn Thiên Cung hướng tới lâu vậy, vẫn luôn hy vọng có thể đến Chấn Thiên Cung bên trong học tập, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Mà lại ta còn nghe nói, Chấn Thiên Cung rất nhiều bá tước cấp đệ tử bên trong, lấy Hàn Sâm cùng Phong Thập Cửu hai vị sư huynh đao pháp là nhất, chỉ tiếc Hàn Sâm sư huynh tựa hồ có chút cố kỵ hoặc là sợ phiền phức không nguyện ý chỉ điểm dạy bảo tại hạ, làm cho tại hạ hảo hảo thất vọng. May mắn hôm nay Phong sư huynh cũng ở chỗ này, không biết có thể hay không mời Phong sư huynh chỉ điểm một chút. NG lời này mặc dù nói rất khách khí thế nhưng là cho dù ai đều nghe ra, hắn là có ý gièm pha Hàn Sâm, ám chỉ Hàn Sâm là sợ hắn, không dám tới cùng hắn một trận chiến. Mặc dù NG đã nói rất huyền chuyển thế nhưng là Vân Tố Y Y Nguyên cảm thấy mười phần chói tai, để trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu, không khỏi có chút tức giận. Hàn Sâm không có tới, đao pháp của hắn ta cũng học được một điểm, ta liền thay hắn cùng ngươi luận bàn một chút cũng xem như thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Một thân tố y Vân Tố Y thân hình khẽ nhúc nhích liền đã rơi vào trong diễn võ trường. 8 cách chương,